đi thôi. Nhìn dáng dấp hai ngày này doanh trưởng đối với ngươi hay là rất tâm từ thủ nhuyễn. Không có đem ngươi hành hạ thiếu cánh tay thiếu chân. Sau này cẩn thận một chút. Nói như thế nào ngươi cũng là chúng ta tứ trung đội huyên đệ, ta sẽ bao phủ ngươi. Mao Lợi vỗ vỗ Chu Duy Thanh bả vai, cũng không nữa kéo hắn, xoay người trước đi ra ngoài. Chu Duy Thanh mặc lên áo ngoài đi theo hắn đi ra doanh trướng. Ở Mao Lợi dưới sự hướng dẫn của đi thẳng tới Liễu Thượng Quan Băng Nhi Trung Quân chủ trướng. Vừa vào lều, Chu Duy Thanh liếc mắt liền thấy được cao ở thượng thủ vị Thượng Quan Băng Nhi. Mặc dù hắn ra mắt Thượng Quan Băng Nhi nhiều lần, thậm chí còn phát sinh quá cái loại này quan hệ đặc thù, nhưng mỗi lần gặp lại được nàng thời điểm, Thượng Quan Băng Nhi cũng sẽ mang lại cho hắn thị giác thượng mãnh liệt đánh sâu vào. Hôm nay Thượng Quan Băng Nhi một thân nhung trang, doanh trưởng cấp chế thức màu bạc tỏa tử giáp mặt ở trên người nàng lộ ra vẻ anh tư táp sảng. Nàng không dẫn đầu nón trụ, một đầu tóc dài chỉnh tề ở sau ấp sơ thành đuôi ngựa. Mặc dù nàng chỉ có 15 tuổi, nhưng ngồi ở chủ trướng đẹp trai vị thượng cũng là phượng mâu hàm uy, hơi có mấy phần tướng quân uy nghiêm xu thế. Ở Thượng Quan Băng Nhi dưới tay hai bên, bên trái vị trí đầu não ngồi một gã anh tuấn thanh niên. Thanh niên này nhìn qua 20 tuổi chừng, tóc đen áo choàng, mặt như quan ngọc. Đáng tiếc nhưng sinh một đôi có mấy phần câu hồn đoạt phách ý tứ hàm xúc nhân hoa đào mắt. Một thân nhẹ khải cộng thêm nón an toàn màu vàng vũ mao, biểu hiện ra hắn cùng với Mao Lợi đồng dạng trung đội trưởng thân phận. Mà ở Thượng Quan Băng Nhi bên kia dưới tay vị thủ tịch nhưng trống không. Lần này tổng cộng tới hai trung đội chịu trách nhiệm chiêu binh. Rất rõ ràng, này một vị trí khác chính là thuộc về Mao Lợi Liễu. Ở nơi này hai vị trí sau còn riêng của mình ngồi 10 tên người mặc áo giáp tiểu đội trưởng. Ở Thiên Cung đế quốc, chỉ có trung đội trưởng trở lên quan quân mới có thể lấy vũ mao màu sắc cùng với khôi giáp tới phân chia cấp bậc. Vì vậy, bọn họ những thứ này chỉ trông coi 10 người đội trưởng lại bị hí xưng là vô mao lông tiểu đội trưởng. Mao Lợi mang theo Chu Duy Thanh vừa tiến vào trung quân trướng, ánh mắt của mọi người lập tức đồng loạt quang liễu tới đây. Mao Lợi hướng đẹp trai vị thượng thượng quan Băng Nhi chào một cái, báo cáo doanh trưởng Chu Tiểu Bàn dẫn tới. Thượng quan Băng Nhi mang theo vài phần trong trẻo lạnh lùng động nghe thanh âm vang lên. Mao Lông trung đội trưởng cực khổ, mời ngồi vào sao. Chương 9 Tử Thần Cung. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Dạ. Mao Lợi đi tới Thượng Quan Băng Nhi hạ thủ vị bên kia ngồi xuống. Chu Duy Thanh thở ơ lạnh nhạt. Hắn phát hiện Mao Lợi trung đội trưởng tựa hồ đối với tên kia anh tuấn thanh niên rất không ra. Liên cũng không nhìn hắn cách nào. Ngồi ở vị trí của mình mặt không chút thay đổi. Thượng Quan Băng Nhi cùng Chu Duy Thanh liếc nhau một cái. Chu Duy Thanh lông mày hướng nàng nhẹ nhàng nhảy giật mình. Cái tiểu động tác này nhìn qua rất tự nhiên. Những người khác đều sẽ không quá vượt qua kiểm tra rót. Nhưng Thượng Quan Băng Nhi thân là Thiên Châu Sư, lại là cung tiến thủ, nhãn lực bực nào chuyện tốt. Hơn nữa nàng đối với Chu Duy Thanh quen thuộc, trong mắt đẹp nhất thời hiện lên một tia hận ý. Có lúc nàng thật hận không được đem người này hảo hảo đánh một bữa. Chu Tiểu Bàn, ngươi đứng ở thân thể của ta sau. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là bổn doanh trưởng đệ nhất danh thân binh. Thượng Quan Băng Nhi hung hăng khoét Liễu Chu Duy Thanh liếc mắt một cái sau, giọng nói hết sức bình tĩnh làm ra phân phó. Dạ. Chu Duy Thanh đáp ứng một tiếng, muốn đến thượng quan Băng Nhi phía sau đi. Làm thân binh của nàng thật tốt. Không nói trước dễ dàng hơn học tập Thiên Châu Sư những kiến thức kia. Riêng là này sớm chiều trung đụng cũng làm cho Chu Duy Thanh rất là hài lòng. May là làm trò nhiều người như vậy. Người này còn là thu liếm mấy phần. Chẳng qua là đáy mắt toát ra vẻ đắc ý mà thôi. Chờ một chút. Đang lúc ấy thì một không hài hóa thanh âm đột nhiên xuất hiện. Chu Duy Thanh không thừa nhận cũng không được. Này réo rắt chi âm nghe tương đối khá. Nói chuyện chính là tên kia anh Tuấn trung đội trưởng. Làm sao? Tiêu đội trưởng có vấn đề gì sao? Thượng quan Băng Nhi quay đầu nhìn về phía kia anh Tuấn thanh niên. Lúc trước trong mắt oán hận vẻ nhất thời biến mất. Ánh mắt bình tĩnh. Thậm chí còn tương đối nhu hòa. Kia được gọi là tiêu đội trưởng anh Tuấn thanh niên khẽ vuốt cằm. Không che giấu chút nào mình nhìn thượng quan Băng Nhi cái loại này nóng bỏng ánh mắt. Nói doanh trưởng. Lấy thân phận của ngài xứng một gã thân binh đương nhiên là hẳn là. Nhưng là. Làm ngài thân binh. Chẳng những nếu có thể đủ vì ngài xử lý đơn giản một chút công việc hàng ngày. Đồng thời còn muốn gánh vác lên bảo vệ ngài. Theo đuổi ngài trách nhiệm. Này Chu tiểu bàn chỉ là một tên tân binh mà thôi. Sợ rằng nan kham trách nhiệm nặng nề sao. Thượng quan Băng Nhi chỉ cần không phải đối mặt Chu Duy Thanh. Tựu sẽ không dễ dàng mất đi tính táo. Khẽ mỉm cười. Nói tiêu đội trưởng cho là. Ta cần thân binh bảo vệ sao? Ngươi vừa có người nào đó chọn đề cử đây. Chu Duy Thanh ở đây tiêu đội trưởng mở miệng thời điểm. Cũng đã dừng bước lại. Trong lòng cảnh giác cảm tăng nhiều. Sợ rằng bất luận là ai cũng có thể thấy rõ ràng kia tiêu đội trưởng đối với thượng quan Băng Nhi trong mắt đích tình ý. Chu Duy Thanh không khỏi nhìn nhiều hắn mấy lần. Âm thầm oán thầm. Người này làm sao dài quá một tờ kỹ nữ mặt. Đều nói mặt trắng nhỏ không có hảo tâm mắt. Vừa nhìn cũng không phải là thứ tốt. Vốn là hắn đối với thượng quan Băng Nhi cũng không có gì hy vọng xa vời. Nhưng ở chính hắn đã trở thành một gã Thiên Châu Sư sau. Chúng ta Chu Duy Thanh. Chu tiểu bàn thân binh đã rất là đại nghĩa lắm nhiên đem thượng quan Băng Nhi trở thành hắn nắm giữ vật. Dĩ nhiên. Cái kia phân tuyệt không nên nên ra hiện tại 13 tuổi trên người thiếu niên tâm cơ chắc là không biết để cho hắn trực tiếp biểu hiện ra. Nghe được thượng quan Băng Nhi hỏi ngược lại. Tiêu đội trưởng nghiêm mặt nói lấy doanh trưởng thực lực tự nhiên là không cần một cách nho nhỏ thân binh bảo vệ. Nhưng hắn một tân binh có hay không bắn tên cũng là vấn đề. Đi theo doanh trưởng đi ra ngoài chẳng phải là đã mất ngài thể diện sao? Huống chi, cho dù ngài không cần thân binh bảo vệ, thân binh cũng muốn ở trên chiến trường đuổi theo ngài nện bước mới được. Ta tiêu sắc nguyện từ đi trung đội trưởng chức vụ đi theo ở doanh trưởng chừng, thề bảo vệ doanh trưởng Chu Toàn. Vị này tiêu đội trưởng nói đại nghĩa lắm nhiên. Kia thấy chết không sờn bộ dạng. Chu Duy Thanh cũng thiếu chút nữa bị hắn cảm động. Trong lòng thầm mắng không giả bộ có thể chết sao. Thượng quan Băng Nhi thản nhiên cười. Nói đa tạ tiêu đội trưởng hảo ý. Nhưng tiêu đội trưởng là chúng ta tam doanh giữa dòng chỉ trụ. Ta có thể nào để tới đảm nhiệm này nho nhỏ thân binh chi trước đây. Về phần Chu Duy Thanh. Mặc dù hắn là tân binh, nhưng trải qua ta mấy ngày qua khảo nghiệm, hắn coi như là một nhân tạo chi tài. Trước kia cũng luyện tập quá một chút cung tên. đảm nhiệm thân binh chi chức vẫn là có thể. Tiêu Sắt khẽ nhíu mày, nói doanh trưởng, ta xem không bằng như vậy như thế nào. Để cho cái này gọi là Chu Tiểu Bàn tân binh cho chúng ta tại chỗ phơi bày một ít năng lực của hắn. Như vậy chúng ta cũng tốt yên tâm. Thượng quan Băng Nhi như cũ là một bộ bất ôn bất hỏa bộ dạng. Đối mặt Tiêu Sắt y không buông tha nàng nhưng không ra vẻ thượng cấp cường thế. Tốt. Tự theo Tiêu đội trưởng nói. Chẳng qua là không biết Tiêu đội trưởng tính toán như thế nào khảo nghiệm ta đây thân binh đây. Mặt ngoài bất động thanh sắc không có nghĩa là nàng ý nghĩ trong lòng cũng giống như vậy. Ở nơi này để tam doanh. Mặc dù nàng là doanh trưởng. Nhưng là. Tiêu Sắt lực ảnh hưởng nhưng so với nàng lớn hơn nhiều lắm. Thậm chí liên tước vị cũng không ở nàng dưới. Phía sau hơn là có thêm thượng quan Băng Nhi nhất định phải kiêng kỵ thực lực. Tiêu Sắt đứng lên tiện tay vừa nhấc từ chỗ ngồi bên cạnh lấy ra một tờ trường cung. Hắn này trương trường cung cùng thượng quan Băng Nhi một ít trương tương tự, cung thân cũng hiện ra vì màu tím. Đối với cái này loại chất liệu gỗ Chu Duy Thanh là rất rõ ràng. Thiên cung đế quốc tinh thần xâm lâm tinh thần một 10 năm thành tài cũng đủ chế tạo trường cung. Nhưng nói như vậy, quân đội sử dụng ít nhất cũng là 30 năm trở lên tinh thần một. Bởi vì chỉ có như vậy, tinh thần một mới đầy đủ bền bỉ. Mà Tiêu Sắt cùng thượng quan Băng Nhi sử dụng loại này màu tím trường cung. Cung thân cũng là dùng tinh thần một không chế. Chỉ bất quá. Cũng là 100 năm trở lên tinh thần một liễu. Tinh thần thân gỗ thân trình vì màu đỏ sẫm. Sinh trưởng đến 100 năm sau chuyển thành thâm tử sắc. Mặt ngoài bày biện ra nhắn nhủi như lông châu loại đường vân. Nếu cẩn thận quan sát. Còn có thể thấy tinh mịn kim sắc quang điểm. Đây cũng là tinh thần một tên nơi phát ra một trong loại này 100 năm tinh thần một đặc thù được gọi là lông châu sao kim. Tinh thần một sinh trường vượt qua 100 năm bản thân sẽ sinh ra bay vọt về chất cường nhận độ trên diện rộng tăng cường. Lấy 100 năm tinh thần một chế luyện mà thành tinh thần cung. Sức kéo ít nhất là bình thường tinh thần cung gấp 3 trở lên. Cần vượt qua 100 kg sức kéo mới có thể khiến chi mở ra. Đồng dạng, nó xạ trình cũng muốn xa hơn. Hữu hiệu công kích khoảng cách xa đạt 500 con ngựa. Nếu như lấy thiên lực thúc dục, thậm chí có thể xa hơn một chút. Vì vậy, nó cũng được gọi là tử thần cung. Mỗi một chương tử thần cung ít nhất phải giá trị 100 kim trở lên. Căn cứ phẩm chất bất đồng. Giá tiền cũng có sở khác nhau. Vật này cũng không phải là bình thường một gã trung đội trưởng có thể sử dụng. Cho dù là thiên cung đế quốc như vậy lấy cung nổi tiếng quốc gia. Cũng muốn doanh trưởng cấp bậc này mới có thể trang bị. Tiêu Sắt cầm lấy của mình tử thần cung đi tới Chu Duy Thanh trước mặt. Tự tiếu phi tiếu nhìn của hắn. Nói Chu Tiểu Bàn đúng không? Chỉ cần ngươi có thể kéo mở ta đây tử thần cung tự chứng minh ngươi có cho doanh trưởng đích thân binh tư chất cách. Thử một chút sao? Đem ngươi bú sữa mẹ khí lực cũng dùng đến. Bất quá! Cũng đừng dùng sức quá độ. Vạn nhất tiểu trong quần cũng không hay. Tiêu Sắt trong lời nói nhất thời dẫn tới những thứ kia vô mao lông tiểu đội trưởng cửa cười vang. Nhất là lúc trước ngồi ở hắn hạ thủ vị trí cái kia 10 tên tiểu đội trưởng. Lại càng cười ngửa tới ngửa lui. Không chút nào đem ngồi ở thượng vị thượng quan Băng Nhi coi vào đâu. Chu Duy Thanh vẻ mặt tò mò nhìn Tiêu Sắt trong tay tử thần cung. Nhìn nhìn lại thượng quan Băng Nhi. vẻ mặt mê võng nói doanh trưởng. Đây là cái gì cung a? Tại sao cùng chúng ta cung không giống với? Chẳng lẽ quân đội chúng ta có thể tùy tiện cho trên cung trà nước sơn sao? Thượng quan Băng Nhi nhìn Chu Duy Thanh liếc mắt một cái. Tức giận nói tiêu đội trưởng để thử ngươi tự thử. Ở đâu ra nhiều như vậy nói nhảm. Chu Duy Thanh lúc này đã nhận lấy tiêu sắt trong tay tử thần cung trong lòng âm thầm cười lạnh. Đối với cái này tử thần cung, hắn có thể sánh bằng bình thường tinh thần cung càng thêm quen thuộc. Ban đầu, vì có thể kéo ra này tử thần cung, hắn túc túc luyện 2 năm thời gian. Ở phủ nguyên soái thời điểm, hắn bình thời luyện tập cũng là dùng tử thần cung. Đây cũng là tại sao ngày đó thượng quan Băng Nhi để cho hắn bắn tên thời điểm bắn sai lệch nguyên nhân. Bình thường tinh thần cung đã sớm không cách nào làm cho hắn thích ứng. Kia 2 năm, mỗi ngày luyện tập dương cung, cánh tay hắn không biết sưng lên bao nhiêu lần. Cho dù là hô phong trời mưa, Chu đại nguyên soái đều không cho hắn nghỉ ngơi. Chu đại nguyên soái nguyên nói là cho dù ngươi là phế vật, cũng là ta Chu Thủy Ngưu Sinh phế vật. Nếu là liên cung cũng sẽ không dùng. Lão tử sẽ đem ngươi đánh thành cong. Tử thần cung sức nặng cơ hồ là bình thường tinh thần cung gấp 2. Chừng 20 kg. Tương đối trầm trọng. Chu Duy Thanh nhìn qua hết sức khó khăn dùng 2 tay đem tử thần cung giơ lên. Nghi ngờ hướng tiêu sắt nói tiêu đội trưởng. Ngươi này màu tím cung nặng nề a. Cái này dùng như thế nào? Tiêu sắt khinh thường hừ một tiếng, chỉ bằng ngươi cũng muốn kéo ra của ta tử thần cung. Cho dù ngươi nấu lại một lần nữa ăn lần nai cũng không khí lực kia. Ngươi cho ta cầm chắc, nếu là té, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Nha! Chu Duy Thanh vẻ mặt thật thà bộ dạng. Nhìn qua là muốn nhiều thuần phác thì nhiều thuần phác. Giống như là chẳng bao giờ bị thành thị con buôn lây dính. Đến từ ở nông thôn một mạc thanh niên. Vừa đáp ứng. Hắn một tay cầm cung. Một tay kéo dây cung. Chỉ thấy kia dây cung vẫn không nhúc nhích. Mặt của hắn cũng đã trướng đến đỏ bừng. Bộ dáng kia. Hoàn chân giống như là liên bú sữa mẹ khí lực cũng dùng đến liễu. Tiêu sắt liền nhìn đều lười nhiều lắm nhìn Chu Duy Thanh liếc mắt một cái. Quay đầu hướng thượng quan Băng Nhi nói doanh trưởng. Ngươi thấy được chưa? Này Chu tiểu bàn ngay cả ta tử thần cung cũng kéo không ra. Có tư cách gì làm cho ngươi thân binh? Không đợi thượng quan Băng Nhi mở miệng. Mao Lợi Trung đội trưởng nhưng không nhịn được. Tiêu đội trưởng, Chu tiểu bàn mới vừa gia nhập quân đội không lâu. Hắn có thể sử dụng bình thường trường cung. Đó là tương đối khá liễu. Tử thần cung đừng nói là hắn. Cho dù đang ngồi các vị, cũng không dám nói tất cả đều có thể kéo mở sao. Tiêu sắt liếc hắn một cái. Trong mắt rõ ràng toát ra một tia lạnh lẽo. Nhưng là căn bản không để ý tới Mao Lợi. Coi như hắn là không khí một loại. Ánh mắt như cũ nhìn thượng quan Băng Nhi. Chờ câu trả lời của nàng. Thượng quan Băng Nhi hiện tại chỉ muốn làm một chuyện. Xông đi lên giúp ra Chu tiểu bàn một bữa. Mặc dù nàng còn không biết Chu Duy Thanh liên thể châu lực lượng cũng có thể sử dụng. Vốn dĩ hắn thiên châu sau khi thức tỉnh thân thể tăng phúc trạng huống. Đừng nói là một tờ tử thần cung. Coi như là 2-3 tờ cũng kéo mở ra. Cái kia thể châu tăng phúc nhưng là toàn lực lượng. Nhưng hết lần này tới lần khác người này giả giống như thật dường như. Nhìn cái kia một đỏ mặt lên. khuôn mặt bộ dáng lo lắng. Thượng quan Băng Nhi tức sắc mặt một trận thanh, một trận trắng. Tiêu đội trưởng Chu Tiểu Bàn còn chưa từng buông tha cho, chúng ta không ngại chờ một chút. Vừa nói, nàng cũng đứng lên, nhưng không đi về phía trước. Chẳng qua là nhìn Chu Duy Thanh, ánh mắt rõ ràng trở nên hung ác. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy trong tai có chút ngứa. Một tia nhỏ bé yếu ớt rồi nhặng loại thanh âm đã vang lên. Chết Chu Tiểu Bàn. Ngươi giả bộ ta liền đánh ngươi cuộc sống không thể tự lo liệu. Ở thượng quan Băng Nhi xem ra, trải qua uy hiếp của nàng sau, Chu Duy Thanh nhất định không dám giả bộ liễu. Nhưng ai biết, đang ở nàng những lời này nói xong lúc, Chu Duy Thanh nhưng buông tay liễu. Hơn nữa, người này còn từng ngụm thở hào hển, một bộ vô cùng mỏi mệt bộ dạng. Tiêu Sắt khinh miệt nói doanh trưởng, ngài thấy được chưa? Hắn là không thể nào kéo ra tử thần cung. Ta nghĩ, ngài cũng nên thu hồi mệnh lệnh đã ban ra liễu. Thượng quan Băng Nhi quả đấm nắm thật chặt, nếu như không phải là cố kỵ thân phận, nàng cũng đã xông đi lên liễu. Ai nói ta không thể kéo ra này tử thần cung, ta chỉ là vừa mới thân thể không có hoạt động mở mà thôi. Nữa thử một lần nhất định có thể làm. Chu Duy Thanh vừa thở hào hển, vừa không phục nói. Thậm chí ở trên trán thật là có một tầng mỏng mồ hôi. Tiêu Sắt ha ha cười một tiếng, hai tay sau lưng, hiển thị rõ tiêu sái bồn sắc. Cho dù để thử lại 100 lần ngươi cũng kéo không ra. Ngươi cho rằng tử thần cung là loại người như ngươi hạ đẳng người có thể dùng là liễu sao? Chu Duy Thanh vẻ mặt bi phẫn nói, hạ đẳng người làm sao rồi? Hạ đẳng người cũng không phải là người sao? Ai nói ta không dùng được? Ta nhất định có thể kéo mở. Ta với ngươi đánh cuộc. Nếu là ta kéo không ra, ta liền một đầu đụng chết ở chỗ này. Lần này, Mao Lợi cũng không có lên tiếng, bởi vì liên hắn cũng nhìn ra một chút đầu mối. Mặc dù hắn và Chu Duy Thanh tiếp xúc không giống thượng quan Băng Nhi nhiều như vậy, nhưng cũng biết tiểu tử này không là vật gì tốt. Hơn nữa, sáng sớm thời điểm hắn hơn kiểm tra xong liễu Chu Duy Thanh lực lượng là tương đối khá. Cho dù không thể đem tử thần cung kéo thành đầy tháng, kéo ra một chút cũng vẫn là có thể mới đúng. Tiêu Sắt hừ lạnh nói, vậy ngươi sẽ thấy kéo, bản thân ta muốn nhìn, ngươi có dám hay không đụng chết ở chỗ này. Khi hắn xem ra chết bình thường sĩ binh coi là cái gì. Chu Duy Thanh cầm lấy tử thần cung sẽ phải kéo. Đang ở hắn mới vừa mới chuẩn bị phát lực thời điểm, người này nhưng giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó dường như. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Sắt. Nói nếu là đánh cuộc, luôn luôn tiền đánh cuộc sao? Nếu là ta kéo ra liễu, ngươi cũng đụng chết ở chỗ này sao? Hắn vốn là lớn lên tựu thật thà. Lúc này hỏi ra loại vấn đề này, hơn làm cho người ta một loại hết sức trẻ con cảm giác. Tiêu Sắt ngạo nghễ nói, ngươi tính làm gì đó, mạng của ngươi cũng có thể cùng ta so sánh với sao? Bổn tòa có tử tước tước vị. Nếu là ngươi thật có thể kéo ra ta đây tử thần cung, này trương tử thần cung coi như là của ta tiền đánh cuộc. Nếu là ngươi kéo không ra, ta cũng vậy không muốn mạng của ngươi. Ngươi quỳ ở chỗ này, gọi ta 3 tiếng ra ra, ta hãy bỏ qua ngươi. Chu Duy Thanh nghe Tiêu Sắt trong lời nói, rất là dùng sức lắc đầu. Không làm, không làm thiếu liễu. Cha ta đã nói, nam nhi dưới đầu gối là vàng. Ngươi này cung nặng như vậy, nhưng cũng không bằng hoàng kim sao? Nếu là ngươi thua, ngươi cũng muốn quỳ xuống gọi ta là ông nội mới được. Tiêu Sắc tự hỏi không thể nào thua. Nhìn một ít mặt bướng bỉnh Chu Duy Thanh, khinh thường nói chỉ cần ngươi kéo mở, ta gọi ngươi ông nội lại có thể thế nào? Nhanh lên, đừng chậm trễ thời giờ của ta. Tốt, Chu Duy Thanh cười. Ở người khác xem ra, hắn cười vô cùng thật thà. Nhưng ở Thượng Quan Băng Nhi trong mắt, đó chính là vô cùng xảo trá cùng hèn mọn. Chẳng qua là nàng cũng không có ngăn cản Chu Duy Thanh làm như vậy, trong lòng thậm chí rất là buồn cười. Không đợi Chu Duy Thanh bắt đầu dương cung, Tiêu Sắt cái kia trung đội tiểu đội trưởng cửa cũng đã bắt đầu ồn ào liễu. Một gã tiểu đội trưởng hô khắc lao lực liễu. Nhanh lên gọi ra ra sao? Có thể nhận thức trong chúng ta đội trưởng làm ra ra, coi như là tiểu tử ngươi phúc khí. Chu Duy Thanh quay đầu lại hướng đội trưởng kia nhìn lại, làm bộ như không có nghe thanh bộ dạng hỏi ngươi nói để cho ta tên gì. Đội trưởng kia theo bản năng nói ra ra. Chu Duy Thanh cười, rất là thống khoái đáp ứng nói ai thật quay. Bất quá, có ngươi như vậy tôn tử nhưng là tổ tiên thất đức. Ngươi nói gì? Đội trưởng kia này mới ý thức tới mình bị cái này mới nhìn qua rất thật thà đại đầu binh đùa bỡn. Mãnh liệt đứng lên. Cũng ngay vào lúc này, Chu Duy Thanh cười lạnh một tiếng. Song bàng dùng sức. Xem ra có lông châu sao kim đặc thủ tử thần cung đã bị hắn trong nháy mắt kéo ra hiện lên đầy tháng. Kia mới vừa đứng lên tiểu đội trưởng đang muốn tức giận mắng, nhưng vừa hay nhìn thấy bị Chu Duy Thanh kéo như đầy tháng tử thần cung. Trong lúc nhất thời há to miệng, trong mắt đều là không dám tin vẻ. Không chỉ là hắn, Tiêu Sắt một ít bên nắm giữ đội trưởng cũng là vẻ mặt giống như nhau. Tiêu Sắt bản thân càng giống là thấy ruột một loại, vẻ mặt giật mình. Phải biết rằng, không có thiên lực tu vị người, cơ hồ là không thể nào kéo ra tử thần cung. Chu Duy Thanh đem tử thần cung kéo thành đầy tháng sau cũng không có buông ra, mà là vẫn không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế. Lúc trước thật thà, bi phấn đủ loại vẻ mặt đã là toàn bộ cũng không trông thấy. Trong mắt chỉ còn lại có hài hước. Hướng Tiêu Sắt hét lớn một tiếng. Quỳ xuống. Gọi ra ra. Chu Duy Thanh lời vừa nói ra, dầm hạ xuống. Nắm giữ Tiêu Sắt cái kia trung đội tiểu đội trưởng cửa đã tất cả đều vọt lên, đưa làm thành một vòng. Nhìn bộ dáng của bọn họ sẽ phải hướng Chu Duy Thanh động thủ. Nhưng vừa lúc đó, Chu Duy Thanh trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Khi hắn kia ốm tay áo che giấu, cổ tay phải nơi uyển như băng vụ lượn lờ loại băng loại phỉ thúy châu đã lặng lẽ hiện lên. Hơn nữa trong nháy mắt liền và thông nhau. Thiên lực cùng thể châu câu thông hoàn thành trong nháy mắt đó. Chu Duy Thanh chỉ nghĩ đến trong tay tử thần cung đã là nhẹ như không có gì. Toàn thân cũng tràn đầy khó nói lên lời lực lượng cường đại cảm. Theo bản năng hai tay lần nữa phát lực. Chỉ nghe tiếng răng rắc chung. Ba hạ xuống. Trong tay của hắn tử thần cung dĩ nhiên cũng liền như vậy bị trực tiếp kéo chặt đứt. Tiện tay ném đi. Chu Duy Thanh đem kia tử thần cung giống như là ném đồ bỏ đi một loại vứt đến trên mặt đất. Nắm chặt hữu quyền giơ lên trước mắt nhìn một chút. Còn tại chính mình trên nắm tay thổi một hơi. Khinh thường nói còn tưởng rằng là vật gì tốt. Lôi kéo tự gãy. Điều này cũng gọi cung. Đang chuẩn bị động thủ vô mao lông tiểu đội trưởng cửa hoàn toàn bị Chu Duy Thanh ngón này trấn trụ. Đây chính là trăm năm tinh thần mộc chế thành tử thần cung a. Giống như lúc trước Mao Lợi Trung đội trưởng theo như lời. Ở trong bọn họ, có thể kéo ra này tử thần cung cũng là le que không có mấy. Chớ nói chi là đem này tử thần cung kéo chặt đứt. Kia muốn kinh khủng bực nào lực lượng mới có thể làm được. Trong lúc nhất thời yên lặng như tờ, một dám động thủ cũng không có. Đủ rồi. Các ngươi làm gì? Muốn bị quân pháp xử trí sao? Thượng quan Băng Nhi rét lạnh thanh âm vang lên. Những thứ kia vô mao lông tiểu đội trưởng cửa vừa lúc tựu dưới con lừa. Rối rít tàn ra. Thượng quan Băng Nhi nhìn thoáng qua trên mặt đất đã chém làm hai khúc tử thần cung. Màu xanh trong con ngươi cũng là hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó mới chuyển hướng Tiêu Sắt nói: Tiêu đội trưởng, ta nghĩ hiện tại không cần phải nữa chứng minh cái gì sao? Tiêu Sắt sắc mặt xanh mét. Đây tuyệt đối là thanh trung thấu trắng. Trắng trung thấu hôi. Hắn trăm triệu không nghĩ tới mình lại bị Chu Tiểu Bàn như vậy một tân binh đùa bỡn. Hay là làm trò thượng quan Băng Nhi trước mặt. Hơn phá hủy của mình tử thần cung. Bất quá. Hắn đúng là vẫn còn chế trụ liễu lửa giận trong lòng. Ngoài cười nhưng trong không cười nói thì ra là Chu huyên để dĩ nhiên là thâm tàng bất lộ. Là ta trông nhầm liễu. Chúc mừng doanh trưởng tìm được rồi một vị hợp cách thân binh. Liên tử thần cung cũng kéo gãy, tự nhiên không cần phải nữa chứng minh cái gì. Doanh trưởng, mấy ngày nữa trại tân binh sắp bắt đầu. Ta trước đi xử lý tân binh chuyện tình liễu. Vừa nói, hắn mang theo mình kia 10 tên vô mao lông tiểu đội trưởng muốn. Tiêu đội trưởng. Ta nhớ được ngươi còn không có thực hiện lời hứa. Lại không thấy quỳ xuống. Vừa rồi không có kêu ta là ông nội ra. Như vậy đã đi à. Chu Duy thanh âm dương quái khí nói. Tiêu Sắt nhìn hắn một cái. Trong lúc bất chợt. Người này thế nhưng cũng cười. Hơn nữa cười hết sức gian trá. Chu huyên đệ. Ta mới vừa rồi chỉ nói là tử thần cung nhưng để làm tiền đánh cuộc. Sau lại ta nói rất đúng gọi ngươi thì như thế nào? Vừa chưa nói gọi ngươi là gì? Càng không đã đáp ứng phải lại, ngươi không nên nghe trong lời nói ta đây gọi ngươi ba tiếng Chu Tiểu Bàn tốt lắm. Về phần tiền đánh cuộc tử thần cung cũng là một mình ngươi bị phá hủy cùng ta vừa có quan hệ gì đây? Chúng ta đi. Vừa nói, hắn vung mạnh tay lên, mang theo người của mình xoay người đi. Phi, thứ gì? Chu Duy Thanh nhìn Tiêu Sắt rời đi bóng lưng có chút hổn hển nói. Hắn dù sao vẫn là nhỏ điểm. Cũng không có chú ý tới lúc trước Tiêu Sắt văn tự trò chơi. Người này hiển nhiên so với hắn tưởng tượng còn muốn gian trá một chút. Bên kia. Đi ra trung quân trước Tiêu Sắt. Trên mặt nụ cười đã là không còn sót lại chút gì. Vẻ mặt xanh mét. Hàm răng cắn khanh khách vang. Cho ta đi thăm dò cái này Chu Tiểu Bàn. Bản thân ta muốn nhìn thượng quan Băng Nhi nha đầu này là từ chỗ nào triệu lai liễu như vậy cái tên. Chẳng lẽ là hoàng thất? Lúc trước tên kia kêu lên Chu Duy Thanh ra ra tiểu đội trưởng thấp giọng nói lão đại. Ta xem tiểu tử này bất quá chính là khí lực đại điểm mà thôi. Không cần thiết hưng sư động chúng sao? Khuya hôm nay ta đến hắn doanh trướng đi cho ngài bắt nạt là được. Tiêu Sắt hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng là một người là có thể kéo gãy tử thần cung sao? Nếu như ta không có đoán sai trong lời nói. Tiểu tử này hẳn là một gã thể châu sư. Hơn nữa hắn thể châu này đây tăng phúc lực lượng làm chủ. Thiên cung đế quốc nắm giữ ngự châu sư ta cơ hồ cũng biết. Nhưng tiểu tử này cũng không ở trong đó. Cho ta cẩn thận tra. Dấu vết nào cũng không muốn bỏ qua cho. Dạ, tiêu sắt đi. Thượng quan băng nhi để cho Mao Lợi mang theo dưới tay hắn tiểu đội trưởng cửa cũng rời đi. Ở trước khi rời đi, Mao Lợi tự mịt mở vị trí cho Chu Duy Thanh so đo ngón tay cái. Trong mắt toát ra rõ ràng ý tán thưởng. Hiển nhiên tiêu sắt kinh ngạc hắn là cực kỳ cao hứng. Tất cả mọi người đi chung trong quân chứng cũng chỉ còn lại có Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Băng Nhi hai người. Chu Tiểu Bàn, ngươi có thể cùng Thiên Châu câu thông rồi. Thượng quan Băng Nhi vẻ mặt ngạc nhiên hỏi, không có người khác ở, nàng cũng không cần cố ý giấu riêng ý nghĩ của mình. Chu Duy Thanh một bộ đương nhiên bộ dạng nói đúng a. Tối ngày hôm qua là được rồi. Ngươi dạy ta cái kia thu để Thiên Châu phương pháp rất đơn giản. Rất nhanh tựu luyện tốt lắm. Sau đó ta liền thường thử một chút cùng ý châu. Thể châu tiến hành câu thông. Cũng coi như thuận lợi sao. Thượng quan băng nhi trầm mặt. Ngự châu sư tu luyện thật dễ dàng như vậy. Dĩ nhiên không. Nhất là Thiên Châu sư tu luyện càng thêm gian nan. Nàng được gọi là thiên cung đế quốc thế hệ trẻ thứ một ngày mới thiếu nữ. Ban đầu luyện tập thu để Thiên Châu cũng dùng suốt 5 ngày mới coi là thuần thục. Mà câu thông của mình ý thể song châu lại càng dùng 10 ngày lâu. Nhưng trước mắt này bề ngoài trung hậu nội tâm nhưng hết sức tên rào hoạt thế nhưng chỉ dùng một buổi tối tự hoàn thành. Mặc dù nàng không muốn thừa nhận. Nhưng là hiểu ông trời của mình mới tên nên nhượng hiền. Nàng như thế nào lại biết? Chu Duy Thanh cũng không phải là thiên phú có nhiều tốt. Mà là cái kia tựa như tự sát một loại bất tử thần công có đông đảo thần kỳ nơi. Này mới khiến hắn có thể như thế thuận lợi nắm giữ Thiên Châu sư bước đầu kỳ xảo. Mắt thấy Thượng quan Băng Nhi nhìn mình ngẩn người. Chu Duy Thanh cùng nhau đi tới. Cười hắc hắc. Nói ta biết ta rất ưu tú. Nhưng như ngươi vậy ngó chừng ta xem. Ta còn là có ý không tốt. Thượng quan Băng Nhi tỉnh ngộ lại. Khuôn mặt đỏ lên. Bay lên một cước tựu đá vào Chu Duy Thanh trên mông đít. Nghiến răng nghiến lợi nói Chu Tiểu Bàn. Ta nghĩ đánh ngươi đã rất lâu rồi. Chu Duy Thanh nhất thời hiểu. Mình muốn xui xẻo. Lập tức bày ra vẻ mặt hoảng sợ bộ dạng. Bất quá. Thượng quan Băng Nhi làm sao có thể ở trên cao làm đây. Như gió ảo ảnh mang theo nồng đậm hỏa khí ngang nhiên mà lên. Không nên à. 10 phút đồng hồ sau. Chúng ta Chu Tiểu Bàn co rúc ở trên mặt đất. Tựa như nấu chín trứng tôm một loại. Toàn thân lạnh run. Còn không ngừng rên gì. Bộ dáng kia là muốn nhiều đáng thương thì nhiều đáng thương. Tựa hồ tùy thời cũng muốn tắt thở như vậy. Thượng quan Băng Nhi vẻ mặt im lặng nhìn người này. Nàng thật ra thì thật không có đánh hắn bao nhiêu. Nhưng người này giả bộ đáng thương bản lãnh thật sự là thật cao minh liễu. Biết rất rõ ràng hắn là giả. Nàng đều có chút không hạ thủ liễu. Vèo một tiếng. Thượng quan Băng Nhi nhìn không được cười lên. Chớ giả bộ. Nhanh lên cút cho ta. Hôm nay bỏ qua ngươi liễu. Trước một khắc còn tựa như tần giống như chết Chu Duy Thanh vừa nghe lời này. Trên mặt đất một quay cuồng. Cũng đã sinh long hoạt hổ nhảy lên. Mặc dù trên mặt cũng có như vậy mấy chỗ máu ứ động. nhưng toàn thân nhìn qua được kêu là một cái tinh thần sáng láng. Từ nhỏ đến lớn, bị đánh hơn liễu, hắn chống lại đánh năng lực nhưng không phải bình thường người có thể so với nghĩ. Lần trước ở băng tuyển hồ nhỏ gặp phải đế phù nhã thời điểm. Nếu như không phải là hắn không tin đế phù nhã dám thật dùng ý châu năng lực công kích hắn, hắn cũng không trở thành ăn lớn như vậy thiếu liễu. Cho nên, hiện tại bất luận cái gì lúc, hắn cũng sẽ gấp đôi cẩn thận. Đế phù nhã công kích để cho hắn hiểu được liễu. Ở trên thế giới này không có gì là không thể nào. Thượng quan băng nhi chừng mắt liếc hắn một cái. Ai bảo ngươi đem kia tử thần cung kéo gãy. Ngươi có biết hay không như vậy một tờ tốt cung giá trị. Tiêu sắt cũng đáp ứng bại bởi ngươi. Ngươi cầm lấy dùng là được. Người nghèo hài tử sớm đương ra. Nhìn trên mặt đất kia đứt rời tử thần cung. Nàng nhưng là hết sức đau lòng. Chu Duy Thanh rung đuổi đắc ý nói ta mới không cần hắn cung, ta sợ ô uế tay. Nay mặt trắng nhỏ vừa nhìn cũng không phải là thứ tốt. Muốn là của ngươi cung cho ta dùng, ta nhất định sẽ cẩn thận cất giấu. Mỗi ngày chỉ cần nghe kia phía trên ngươi lưu lại mùi thơm cũng là tinh thần gấp trăm lần a. Thượng quan băng nhi bóp bóp nắm tay, ngươi vừa đòi đánh có phải hay không? Chu Duy Thanh nhất thời thân thể về phía sau co rụt lại. Trợn to mắt nhìn nàng. Nói ngươi không phải mới vừa nói hôm nay không đánh ta liễu mà. Ngươi muốn thật sự muốn đánh nhau kia thì tới đi. Thượng quan băng nhi càng ngày càng cảm giác mình thật là cầm hắn không có biện pháp nào. Người này hèn mọn trình độ là không thể dùng lẽ thường để phán đoán. Ít nói nhảm. Ngươi cùng thể châu ý châu nếu cũng đã câu thông liễu. Vậy ngươi ý châu là kia vài loại thuộc tính. Vừa nhắc tới thiên châu sư tu luyện. Chu Duy Thanh khó được chính kinh mấy phần. Nói của ta thiên lực cùng ý châu liền và thông nhau sau. Trước mắt sẽ thấy vài loại màu sắc quang ảnh. Ta đem tinh thần tập trung ở loại nào màu sắc. Thân thể sẽ xuất hiện tương ứng biến hóa. Tổng cộng là ngũ loại màu sắc. Ta đại khái phán đoán một chút. Hẳn là màu xanh phong hệ. Màu lam lôi hệ. Hắc sắc hắc ám hệ. Màu bạc không gian hệ. Còn có một loại là màu xám cho. Ta chỉ muốn đem ý niệm một tập trung đi qua. Lập tức sẽ muốn giết người dường như. Thiên lực cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao. Rất là quái dị. Ta tạm thời cho nó định danh gọi tà ác thuộc tính. Hắn cũng không có nói ra cuối cùng một loại thuộc tính. Cũng không phải không tin được thượng quan băng nhi. Mà là bởi vì hắn có thể xác định. Coi như là thượng quan băng nhi cũng không biết cái loại này thuộc tính là cái gì. Nghe lời của hắn. Thượng quan băng nhi ánh mắt rõ ràng co rút lại một chút. Trong lòng thầm nghĩ thật không rõ tại sao tốt như vậy thuộc tính có ra hiện ở người này trên người. Hơn nữa ta còn bởi vì hắn mà. Lắc đầu. Thượng quan băng nhi làm hết sức không để cho mình suy nghĩ đêm hôm đó chuyện. Ánh mắt nhìn lại Chu Duy Thanh lúc sau đã trở nên có chút quái dị. Đi theo ta. Vừa nói, nàng trên lưng của mình tử thần cung mang theo hai túi tên tựu đi ra ngoài. Chu Duy Thanh đi theo thượng quan băng nhi đi ra trung quân trướng. Cùng ở sau lưng nàng đi ra ngoài. Rất nhanh, hai người ra khỏi doanh địa. Thượng quan băng nhi quay đầu nhìn hắn một cái, nói dùng phong lực lượng. Dùng như thế nào? Chu Duy Thanh mờ mịt hỏi. Thượng quan băng nhi nói đem ý niệm tập trung ở ngươi kia có thể nhìn qua quang ảnh chung màu xanh bộ phận. Chu Duy Thanh dừng bước lại. Trước thả ra bổn mạng châu. Sau đó lại đem thiên lực chậm rãi thúc giục đến ý châu trên. Nhất thời. Kia lộp sắc bàn quay quang ảnh lần nữa ra hiện tại trước mắt. Tinh thần tập trung đến màu xanh khu vực. Nhất thời. Hắn chỉ cảm giác mình thân thể chợt nhẹ. Tựa hồ có một cổ khí lưu quay chung quanh thân thể của mình dường như. Khinh phiêu phiêu nói không ra lời thoải mái. Khi hắn ý châu vài loại thuộc tính chung, phong hệ là đúng thiên lực tiêu hao nhỏ nhất một loại. Khi hắn thúc giục ý châu đồng thời, đã mở ra tứ đại tử huyệt khí toàn đồng thời gia tốc, tăng nhanh hấp thu thiên địa nguyên lực bổ sung hắn tiêu hao. Thượng quan Băng Nhi rất có kiên nhẫn cùng đợi Chu Duy Thanh sử dụng ý châu. Cả quá trình ước chừng dùng 2 phút. Mắt thấy Chu Duy Thanh trên người nhiều hơn một tầng nhàn nhạt thanh quang sau. Nàng lúc này mới lần nữa khởi bước. Trên người thanh quang chợt lóe. Giống như trước dùng được liễu phong lực. Mang theo Chu Duy Thanh nhanh chóng đi về phía trước. Đây là Chu Duy Thanh lần đầu tiên đem ý châu năng lực ứng với dùng đến. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân khinh phiêu phiêu hồn không bị lực. Mũi chân chỉ cần trên mặt đất một chút. Một cách tự nhiên sẽ trước phiêu tam. 4 thước. Chạy vội đứng lên chẳng những tốc độ nhanh liếu gấp mấy lần. Hơn nữa còn là không tốn sức chút nào. Khó trách nhiều người như vậy đều muốn trở thành ngự châu sư. Này ngự châu sư năng lực quả nhiên thần kỳ a. Chu Duy Thanh tò mò cảm thụ được phong hệ năng lực mang tới tốt lắm nơi trong lòng rất là than thở. Bất quá! Hắn cũng nhìn thấu mình và Thượng quan Băng Nhi ở giữa chênh lịch. Người ta ở sử dụng phong hệ năng lực thời điểm nhưng là trong nháy mắt tự hoàn thành. Căn bản không có cái kia chuẩn bị quá trình. Một lát sau, hai người cũng đã rời đi quân doanh trong vòng hơn 10 dặm xa. Đến thiên cung ngoài thành vùng ngoại thành. Chui vào tinh thần sâm lâm trong. Băng Nhi, ngươi không phải là muốn giết người diệt khẩu sao? Chu Duy Thanh vừa đi theo Thượng quan Băng Nhi, vừa cười hắc hắc hỏi. Sai sai, Thượng quan Băng Nhi muốn dẫn Chu Duy Thanh đi làm gì? Chương sau vì mọi người công bố. Này là hôm nay canh 2, muộn một chút còn có canh thứ 3, đại khái ở buổi tối 8 điểm chừng sao. Cầu phiếu đề cử, cầu cất dấu. Cảm tạ đã khen thưởng 20 vị thư hữu cùng với mỗi một vị bỏ phiếu cất dấu chúng thư hữu. Chương 10 thể châu ngưng hình ý châu thác ấm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Thượng quan Băng Nhi khống chế tốc độ của mình để cho hắn thủy chung cũng có thể cùng được với. Cũng không nhìn hắn cách nào. Gọi ta doanh trưởng. Muốn giết ngươi, ta sẽ chờ đến hiện tại sao? Tiếp tục đi về phía trước một đoạn sau. Nàng ở tinh thần sâm lâm chung một mảnh tương đối trống trải địa phương ngừng lại. Tốt lắm, ở chỗ này sao? Ở trại tân binh trước khi bắt đầu trong khoảng thời gian này. Ta sẽ giáo sư ngươi một chút thiên châu sư tu luyện phương pháp cùng kinh nghiệm. Trại tân binh bắt đầu sau, ngươi không cần cùng bình thường tân binh cùng nhau huấn luyện, mình đi tu luyện. Ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Thượng quan Băng Nhi lãnh băng băng nói. Nhìn Thượng quan Băng Nhi một ít phó cử nhân ngoài ngàn dặm bộ dạng, Chu Duy Thanh cũng rất là bất đắc dĩ. Đây cũng là Thượng quan Băng Nhi nghĩ ra đối phó hắn biện pháp tốt nhất. Bất luận hắn nói gì, cũng cho hắn một tờ mặt lạnh. Tiết kiệm người này được voi đòi tiên. Thượng quan Băng Nhi thản nhiên nói, ngươi hiện tại đã có đệ nhất mai bổn mạng châu. Là chân chính thiên châu sư liễu. Từ danh hiệu nhìn lại, hẳn là xưng là hạ vị thiên sư. Ta có hai quả bổn mạng châu, cho nên là trung vị thiên sư. Chúng ta thiên châu sư tu luyện hết sức khó khăn. Nếu như ngươi muốn lên cấp đến cùng ta đồng dạng tầng thứ, như vậy, nhất định phải muốn đem thiên lực tu luyện tới để bát trọng. Sau đó lại tiến hành bổn mạng châu phân liệt phương có thể làm được. Cái này đến lúc đó ta tự nhiên có dạy ngươi. Hiện tại ta muốn dạy ngươi là về thiên châu sử dụng phương pháp. Chu Duy Thanh tinh thần rung lên, cẩn thận lắng nghe. Thượng quan Băng Nhi nói ta cũng vậy thiên châu sư. Nhưng là ta nhưng lựa chọn cung tiến thủ nghề nghiệp này. Ngươi có biết hay không là tại sao? Chu Duy Thanh dùng hết sức khẳng định ngữ khí đạo, nhất định là bởi vì ngươi cùng ta giống nhau sợ chết. Dùng cung tên có thể núp trong bóng tối đánh lén. Mình là có thể an toàn hơn liễu. Dù sao, an toàn đệ nhất mà. Thượng quan Băng Nhi một đầu hắc tuyến. Trên mặt lạnh như băng cũng duy trì không thể. Cả giận nói ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vô sỉ như vậy sao? Ta sở dĩ lựa chọn cung tiến thủ nghề nghiệp này là bởi vì ta rất nghèo. Thậm chí là bởi vì chúng ta thiên cung đế quốc vô pháp ủng hộ. Chu Duy Thanh sửng sốt, điều này sao có thể? Ngươi nhưng là tiếp xúc Chu Đại Nguyên soái sau chúng ta đế quốc vị thứ hai thiên châu sư. Ngươi nếu là thiếu tiền trong lời nói, ta nghĩ hoàng thất hẳn là vô điều kiện cung cấp a. Thượng quan Băng Nhi than nhẹ một tiếng. Nào có ngươi nghĩ dễ dàng như vậy. Bồi dưỡng một vị thiên châu sư cần có kim tiền cùng tài nguyên. Là ngươi vô pháp tưởng tượng thiên văn sổ tự. Này muốn từ ý châu cùng thể châu nói đến. Chúng ta đồng thời có ý thể song châu sau. Thể châu có thể trực tiếp tăng cường chúng ta thân thể thuộc tính. Nhi ý châu có thể mang cho chúng ta nguyên tố thuộc tính tăng phúc. Làm chúng ta ổn sẽ vượt qua thường nhân năng lực. Nhưng là nếu như không có tiến thêm một bước làm lúc trước cũng giới hạn hơn thế mà thôi. Thí dụ như mới vừa rồi sử dụng phong thuộc tính cũng chỉ có thể tăng cường chúng ta một chút tốc độ. Chúng ta thiên lực cùng phong thuộc tính dung hợp sau có thể xưng là phong hệ thiên lực. Ở khiến cho dùng vũ khí hoặc là tự thân công kích lúc chủ yếu tự thể hiện tại tốc độ thượng tăng phúc. Ngươi lôi thuộc tính có làm ngươi đang ở đây công kích lúc phủ ra một chút lôi thuộc tính ở trong công kích. Đối với bình thường ngự châu sư mà nói, có lẽ này đã đầy đủ liễu. Nhưng chúng ta là thiên châu sư. Này nhưng lại xa xa không đủ. Khổ cực như vậy tu luyện mà đến bổn mạng châu, như muốn uy lực lớn nhất hóa tựu cần ngoại giới đặc thù phẩm trợ giúp. Đối với chúng ta thể châu cùng ý châu tiến hành tăng phúc. Chu Duy Thanh có chút sợ không được đầu óc nói ta làm sao không biết rõ ý của ngươi là. Thượng quan Băng Nhi nói đơn cử đơn giản ví dụ ngươi sẽ hiểu. Ý châu thuộc tính năng lực. Ở không có tiến hành tăng phúc lúc trước, chỉ có thể tác dụng cho tự thân, nhưng không cách nào phóng ra ngoài đả thương địch thủ. Mà một khi hoàn thành đặc thù phương thức tăng phúc, là có thể tạo thành kỹ năng phóng ra ngoài đả thương địch thủ. Có 8 chữ ngươi nhất định phải nhớ kỹ, đó chính là thể châu ngưng hình, ý châu thác ấm. Này 8 chữ nói ra chúng ta thể châu, ý châu tăng phúc phương pháp. Thể châu ngưng hình, ý châu thác ấm. Chu Duy Thanh lặp lại một lần thượng quan Băng Nhi trong lời nói. Chu Đại Nguyên soái mặc dù đối với hắn quản thúc, giáo dục hết sức nghiêm khắc mà đặc thù. Nhưng bởi vì hắn tiên thiên kinh mạch tắc nghẽn nguyên nhân, đối với Thiên Châu sư nghĩa sâu xa cũng không nói qua. Cho tới giờ khắc này, Chu Duy Thanh mới cảm giác được rõ ràng. Tựa hồ có một phiến thần kỳ đại môn đang hướng hắn chậm rãi mở rộng. Thượng quan Băng Nhi nói chúng ta thể châu, mỗi nhiều một viên cũng sẽ đối với thân thể sinh ra thật lớn tăng phúc tác dụng. Nhất là chúng ta Thiên Châu sư đơn thuộc tính tinh khiết thể châu, kia cao gần 100% ngũ tăng phúc hiệu quả cực kỳ rõ ràng. Nhưng thể châu thần kỳ nhưng xa không chỉ như thế. Ngươi nhìn, vừa nói, Thượng quan Băng Nhi chậm rãi giơ lên tay trái của mình. Hai quả trong suốt trong sáng long thạch phỉ thúy châu vầng sáng lưu chuyển. Ở Chu Duy Thanh nhìn soi mói, chỉ thấy đệ nhất mai long thạch phỉ thúy châu đột nhiên tia sáng sáng choang. Thế nhưng thoát khỏi Thượng quan Băng Nhi cổ tay phạm vi bay lên. Ngay sau đó, trong suốt lục sắc quang mang đột nhiên trở nên nhu hòa. Kia mai thể châu dĩ nhiên cũng liền như vậy trên không trung biến hình liễu. Chẳng qua là mấy lần thời gian nháy mắt. Vốn là phỉ thúy châu thế nhưng biến thành một cây tên dài. Toàn thân hiện ra vì long thạch phỉ thúy hình dáng. Trong suốt trong sáng, lớn nhỏ cùng trường cung thủ vũ tiến không khác nhiều. Nhưng bảo quang lóe lên, chung quanh cũng quanh quẩn một tầng nhàn nhạt thanh quang. Đây chính là thể châu ngưng hình sao? Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nói. Hắn cho tới bây giờ cũng không biết. Thì ra là thể châu lại vẫn có thể có như thế diệu dụng. Thượng quan Băng Nhi gật đầu, tay trái tìm tòi. Tử thần cung đã rơi vào trong tay. Tay phải ngón trò, ngón giữa kẹp lại kia cái long thạch phỉ thúy tiến khoác lên cung trên dây. Chú ý, theo nàng cả nhắc nhở, tử thần cung trong nháy mắt kéo vào đầy tháng. Sau một khắc, kèm theo dây cung vù vù có tiếng, một đạo lục quang đất là chợt lói lên rồi biến mất. Tốc độ cực nhanh, tựa như ảo ảnh một loại. Kỳ lạ nhất là gốc cây long thạch phỉ thúy tiến bắn ra sau, Chu Duy Thanh thế nhưng không có nghe được nửa phần thanh âm. Chỉ thấy kia bích lục ánh sáng chợt lói lên rồi biến mất. Hơn nữa nó cũng không phải là thẳng tắp đi về phía trước, mà là ở trong rừng rậm lấy vặn vẹo lộ tuyến bay ra. Giống như là dài quá ánh mắt một loại, né nhanh qua chính diện vô số viên tinh thần cây. Như vậy cũng được. Chu Duy Thanh cơ linh linh dùng mình một cái. Người này trong đầu ý niệm đầu tiên chính là, nếu như Thượng quan Băng Nhi dùng này thể châu ngưng hình mà thành tiến tới bắn hắn, sợ rằng 100 hắn đều chết hết sao? Đây là ta để nhất mai thể châu ngưng hình biến thành không tiếng động truy tung mũi tên. Nhưng tùy ta ý niệm tiến hành khống chế. Công kích sau khi hoàn thành, kể từ khi thu hồi, Thượng quan Băng Nhi đang nói những lời này thời điểm, kia cách long thạch phỉ thúy tiến cũng đã lần nữa ra hiện tại nàng đầu ngón tay thanh quang lói lên. Hí thịt tới, thể châu ngưng hình chơi thật khá sao. Ha ha, phía sau còn có nhiều hơn đặc sắc nội dung. Phiền toái chúng thư hữu tiếp tục ủng hộ tiểu tam. Này là hôm nay canh thứ ba, ngày mai có tiếp tục cố gắng cập nhật. Mọi người sai sai, tiểu duy thể châu thác ấm thứ nhất sẽ là gì chứ? Ha ha! Cầu phiếu đề cử, cầu cất giấu. Cách gọi là thể châu ngưng hình, chính là đem chúng ta thể châu lấy đặc thù phương pháp ngưng hình thành vũ khí, phòng cụ hoặc là mọi thứ khác hình thái. Một khi hoàn thành ngưng hình, ngưng hình vật sẽ tự hành phụ ra thân trên châu thân mình đặc thù, do đó hình thành đặc thù vũ khí. Đây là ta phía trước theo như lời Tăng Phúc của ta vô thanh truy tung tên có thể ở bán kính 500 thước trong phạm vi theo gì góc độ công kích địch nhân. Tốc độ là bình thường cung tiến gấp 3. Phụ gia phá giáp xuyên thấu hiệu quả. Chỉ cần thiên lực cũng đủ duy trì, như vậy có thể thủ chi vô cùng. Lấy ta trước mắt thiên tinh lực thứ 8 trọng tu vi, nhiều nhất có thể duy trì phóng thích 12 tên. Long thạch phỉ thúy tên hình thái vô thanh truy tung tên một lần nữa hóa thành thể châu xoay quanh ở thượng quan băng nhi cổ tay chỗ. Mà lúc này Chu Duy Thanh lại đang ở đổ hấp khí lạnh. Hắn tuy rằng vẫn đều biết nói ngự châu sư rất lợi hại, nhưng là không nghĩ tới thế nhưng bá đạo đến như thế trình độ. Hoàn hảo ngày đó thượng quan băng nhi không xúc động, nếu không thi triển quá vô thanh truy tung tên thượng quan băng nhi cũng không có toát ra gì đắc ý. Ngược lại có chút buồn bã nếu thất. Hiện tại ngươi có biết có Tăng Phúc cùng không có Tăng Phúc bản mạng châu khác biệt có bao nhiêu sao lớn đi. Muốn tiến hành thể châu ngưng hình, nhất định phải yếu mua tương ứng ngưng hình quyển trục. Mà ngưng hình quyển trục giá trị cũng là con số thiên văn. Ngưng hình tỷ lệ còn rất thấp. Giống chúng ta thiên cung đế quốc như vậy tiểu quốc gia, trừ bỏ hoàng thất bên ngoài, căn bản không có bất luận kẻ nào có thể duy trì như vậy tiêu phí. Cho nên chúng ta quốc gia ngự châu sư số lượng mới có thể như vậy thiếu. Hơn nữa tuyệt đại đa số nhân cũng vô pháp hoàn thành đối chính mình bản mạng châu tăng phúc. Ta lựa chọn cung tiến thủ chính là bởi vì ở không thể tiến hành thể châu ngưng hình, ý châu thác ấm tình huống hạ, cung tiến thủ có thể tận khả năng sử xuất bản mạng châu tác dụng. Vừa nói, thượng quan băng nhi lại rớt ra tử thần cung. Chẳng qua lần này xuất hiện ở dây cung thượng cũng là nhất chi bình thường vũ tên. Tử thần cung mở ra như trăng tròn. Ở nàng trong tay trái hai quả đế vương bích tỷ ý châu hào quang nở rộ. Hồng quang nháy mắt dung nhập đến tử thần cung cùng vũ tên bên trong. Một tiếng thanh thúy vù vù chung, mang theo hồng quang vũ tên phá không mà đi. Tiền phương 50 thước ngoài một gốc cây tinh thần thụ nhất thời bị bắn cách đối mặt. Thể châu độ tăng phúc có thể cho ta đáp cung bắn tên tốc độ hơn xa bình thường cung tiến thủ. Ý châu phong thuộc tính tăng phúc có thể gia tăng tên bắn ra sau thêm tốc độ cùng với xuyên thấu tính. Hai người gia tăng uy lực nhân. Lựa chọn cung tiến thủ này chức nghiệp chính là bởi vì nó có thể rất tốt đồng thời phóng xuất ra ý châu thể châu năng lực. Chu Duy Kiểm Kê gật đầu, nói kia ý châu thác ấm là chuyện gì xảy ra. Thượng quan băng nhi nói nếu nói thể châu ngưng hình gây cho chúng ta là vũ khí. Như vậy, ý châu thác ấm gây cho chúng ta chính là kỹ năng. Ngươi xem, nâng lên tay trái. Một viên đế vương bích tỷ ý châu đã muốn lặng yên dung nhập đến nàng bàn tay bên trong. Nhất thời, nồng đậm thanh quang nháy mắt ở thượng quan băng nhi tay trái bên trong toát ra. Chỉ thấy nàng đầu ngón tay bắn ra ba đạo trình lưới liềm trạng đường kính gần nhất mã màu xanh phong nhận đã muốn phiêu phù ở nàng trước mặt. Ngay sau đó, này đó phong nhận mà bắt đầu quay chung quanh ở nàng cùng Chu Duy Thanh bên người xoay tròn đứng lên. Không khí bị cắt ra chói tai kêu to thanh làm Chu Duy Thanh nghe kinh tâm động phách. Đây là ta thứ nhất mai ý châu thác ấm kỹ năng, phong chi nhận. Dùng cận chiến công kích phạm vi bán kính 30 thước. Nói như vậy, thể châu ngưng hình vũ khí cùng ý châu thác ấm kỹ năng. Nếu có thể đủ lẫn nhau phối hợp, công thủ cân bằng, chừng giai nghi. Như vậy tài năng đem Thiên Châu Sư thực lực lớn nhất trình độ chém ra đến. Bình thường ý châu sư cùng thể châu sư tuy rằng cũng có thể đủ thác ấm cùng ngưng hình. Nhưng đồng dạng kỹ năng cùng ngưng hình xuất hiện ở chúng ta Thiên Châu Sư trong tay cùng trong tay bọn họ, uy lực là hoàn toàn bất đồng. Thí dụ như ta này phong chi nhận, nếu chính là xuất hiện ở một gã phong hệ ý châu sư trong tay trong lời nói, nhiều nhất cũng chỉ có thể xuất hiện một đạo phong nhận mà thôi. Thể châu ngưng hình cần hướng thể ngưng sư mua ngưng hình quyển trục, giá đã muốn là phi thường khủng bố. Mà ý châu thác ấm lại càng thêm phiền toái, phải muốn bằng mượn ý châu theo thiên thú trên người thác ấm hạ kỹ năng mới được. Hơn nữa mỗi một khỏa ý châu thác ấm cơ hội đều chỉ có một lần, mà thiên thú kỹ năng nhiều mặt. Trước không nói thiên thú cường đại rất khó đối phó, riêng là ở thác ấm khi thác ấm đến một ít không phù hợp chính mình năng lực kỹ năng, ý châu liền phế đi. Bởi vậy, ở thác ấm ý châu khi, sở hữu ngự châu sư đều thập phần cẩn thận. Bình thường đều đã dùng nhiều tiền đến thác ấm cung đi tiến hành thác ấm, lấy bảo đảm thác ấm đã có dùng là kỹ năng. Chu Duy Thanh lúc này mới hiểu được, nguyên lai làm một gã thiên châu sư tu luyện là như thế phiền toái. Cái gì thể ngưng sư, thác ấm cung, nghe hắn đầu váng mắt hoa. Bất quá, Thượng quan Băng Nhi trong lời nói ít nhất làm cho hắn hiểu được một chút, thì phải là không có tiến hành quá thể châu ngưng hình, ý châu thác ấm thiên châu sư thực lực là muốn đại suy giảm. Thượng quan Băng Nhi nhìn Chu Duy Thanh nếu có chút đăm chiêu bộ dáng, trong lòng không khỏi có vài phần vui mừng. Nàng tuy rằng trong lòng như thế nào đều không thể nhận ngày đó chuyện, nhưng nàng hiện tại sở có được hết thảy có thể nói đều là thiên cung đế quốc cấp. Bởi vậy, nàng đối đế quốc tuyệt đối trung tâm, đương nhiên nguyện ý nhìn đến thiên cung đế quốc có thể nhiều một vị cường giả. Nếu không trong lời nói, nàng lại như thế nào buông tha Chu Duy Thanh. Lúc này mắt thấy hắn khó được đứng đắn đứng lên, lòng của nàng coi như là thoáng quá vài phần. Chu tiểu béo, nếu cho ngươi tiến hành thể châu ngưng hình trong lời nói, ngươi chuẩn bị ngưng hình thành cái gì? Thượng quan Băng Nhi thản nhiên hỏi. Chu Duy Thanh cơ hồ là không chút do dự hồi đáp, đương nhiên là áo giáp, vẫn là nguyên bộ đi đầu khôi cái loại này. Muốn đem chính mình trang bị đến tận răng, tốt nhất là cái gì đông tây đều không thể đánh vỡ, lì lợm. Hoa ha ha. Thượng quan Băng Nhi sắc mặt nháy mắt trở nên xanh mét, hung hăng một cước đá vào Chu Duy Thanh mông thượng. Ngươi có thể có điểm tiền đồ sao, ngươi liền như vậy sợ chết? Chu Duy Thanh ôm mông, vẻ mặt ủy khuất nói, nhân không sợ chết, trời chu đất diệt. Cả đời liền như vậy vài thập niên, ta còn không sống đủ đâu. Thượng quan Băng Nhi cười lạnh nói, sớm làm thu hồi của ngươi xấu xa ý niệm trong đầu. Suy nghĩ của ngươi là căn bản không có khả năng. Thể châu ngưng hình thể tích là có hạn, nhiều nhất chỉ có thể ngưng tụ thành một thanh trường kiếm hoặc là hé ra trường cung như vậy lớn nhỏ. Muốn ngưng kết thành toàn bộ áo giáp, căn bản không có khả năng. Chu Duy Thanh trừng mắt nhìn tình, nói không thể nói như vậy đi. Ta muốn là thứ nhất mai thể châu ngưng hình cái mũ giáp, thứ hai mai lồng cái miếng hộ tâm. Một ngày nào đó có thể hồi môn một bộ a. Ngươi thượng quan Băng Nhi tức giận đến toàn thân đầu. nhìn Chu Duy Thanh vẻ mặt vui cười bộ dáng. Mấy ngày nay trong lòng nghẹn khuất phẫn uất, ủy khuất nhất thời bảo. Nước mắt giống như chặt đứt tuyến hạt châu bình thường theo phấn nộn kiều nhan chảy xuống. Khả nàng cố tình lại cắn chặt môi dưới, như thế nào cũng không làm cho chính mình khóc thành tiếng đến. Ách vừa thấy thượng quan Băng Nhi khóc, Chu Duy Thanh tâm trung không có tới tự co rút đau đớn một chút. Thật cẩn thận tiến đến bên người nàng. Đừng khóc được không lại khóc sẽ không đẹp. Ai cần ngươi lo, ngươi cút cho ta. Thượng quan Băng Nhi nức nở tức giận nói. Chu Duy Thanh nhức đầu, ta sai lầm rồi còn không được sao. Ta cũng nghe lời ngươi, ngươi mời ta ngưng hình cái gì, ta tựu ngưng hình cái gì tốt lắm. Chẳng sợ ngươi mời ta ngưng hình thành một đầu chư, ta cũng không phản đối. Vừa nói, hắn còn nâng lên hai tay tại chính mình ở bên tai làm ra chư cách lỗ tai run rẩy bộ dáng. Vèo, ngươi vốn chính là chư. Muốn không thế nào kêu Chu tiểu bàn. Thượng quan Băng Nhi bị hắn kia một bộ đáng thương phấn chư cùng nhất thời đậu nở nụ cười. Lại là một cước đá qua tới. Lần này Chu Duy Thanh là không chút sức mẻ bị một cước. Tuy rằng ngũ quan rối rắm, vẻ mặt thống khổ, nhưng không nhúc nhích địa phương. Một bộ nhận thức đánh nhận thức phạt bộ dáng. Thượng quan Băng Nhi nâng thủ lau trên mặt nước mắt. Oán hận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt. Trong lòng thầm nghĩ. Này chết Chu tiểu bàn chẳng lẽ thực là của ta khắc tinh không thành. Vì cái gì ta cầm hắn một chút biện pháp đều không có. Ta cho ngươi ngưng hình cái gì, ngươi tựu ngưng hình cái gì, đây chính là ngươi nói. Còn có, của ngươi ý châu thác ấm cũng giống nhau. Chu Duy Thanh liên tục gật đầu, thượng quan Băng Nhi đánh hắn, mắng hắn còn không sợ, chỉ sợ chứng kiến nàng khóc bộ dáng. Cái gọi là đánh là thân, mắng là ái. Nóng nảy một cước đoán. Này ra hỏa rất tự nhiên tương thượng quan Băng Nhi đúng hắn mấy cái này hành động trở thành thân thiết biểu hiện. Nhưng một chứng kiến nàng khóc, Chu Duy Thanh còn có điểm hoàng thần. Nhất là hắn tuy rằng biểu hiện luôn cười ha hả, nhưng trên thực tế, đúng kia thiên địa sự trong lòng cũng đồng dạng tràn ngập chịu tội cảm.